Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ở đây mà lôi tớ bắt tớ đi tìm. Tuấn chạy lại túm áo Phong. Mày sao bắt cậu ấy gục bên giường canh mày ngủ như em bé thế hả? Uy hiếp cậu ấy à? Phong nắm chặt tay Tuấn. Cô ấy tự vào đây, anh nói cho cẩn thận. Nó thức giấc vì hồn nào. Ui, hai cậu làm gì thế? Thì bọn tớ tập khiêu vũ buổi sáng ấy mà. Thế các cậu không đi học à? Đang cười. Hôm nay là chủ nhật, học hành gì đâu. Ồ thế á, hôm nay ngày mấy? 11 tháng 9, sao thế? Thôi chết rồi, mai là ngày đó rồi. Mai trường ta có nghỉ học không nhở? Đang nói, 20 tháng 11 làm gì được nghỉ? Nếu cậu muốn thì bảo hiệu trưởng cho cả trường nghỉ một ngày cũng được. Ui, thế á, phiền ông ấy rồi. Vì hôm qua tớ nghỉ rồi, mai nghỉ nữa, sợ không theo kịp đâu. Dù gì sắp thi rồi mà. Tuấn ngừng khiêu vũ với Phong. Thế mai cậu đi đâu? Ngày mai là ngày rất quan trọng, tớ phải gặp hai người quan trọng nhất đời tớ. Ai? Người yêu cậu, bạn thân của cậu, mà tớ không biết nhỉ? Không có gì đáng bận tâm, tớ hẹn rồi. Hôm nay Huy sẽ qua đây chơi đấy. Đang lên tiếng, thế thì gọi Linh qua luôn đi Thanh. Ừ, hôm nay tự tay chúng ta nướng thịt ngoài trời đi, hôm nay trời đẹp mà. Ui, sao hai cậu bù xù thế? Nó hỏi khi cùng Đăng và Tuấn về phòng. Đăng nhăn nhó, tại sáng Tuấn qua phòng cậu không thấy đâu. Dựng tớ dậy tìm quá trời luôn. Tớ xin lỗi nhá. Tuấn mỉm cười. Này, hai cậu tiến triển lẹ thế, tớ đâu rồi? Hả? Có cái gì đâu. Tại tối qua tớ thấy cậu ấy gặp ác mộng nên tớ ở lại thôi. Tưởng gì. Thôi, về phòng rửa mặt đi mọi người. 9 giờ, Huy và Sena tới nhà bọn hắn. Bữa thịt nướng ngoài sân sau diễn ra vui vẻ. Có tiếng cười đùa, tiếng cãi vã, tiếng khóc. Là tiếng khóc giả thôi. Đang ăn, Huy đi loanh quanh trong vườn, nó thì đi theo. Nó hỏi Huy, thế cậu không ăn tiếp mà đi đâu đấy? Đang ôn lại kỷ niệm xưa. Đã bảo quên đi mà. Không phải là giữa tớ với Aliza, mà là giữa tớ với Phong. Hồi nhỏ tớ hay chơi với anh ấy trong khu vườn này. Thế thì tiếp tục nhớ đi, tớ không phiền cậu nhá. Nó quay đi thì bị Huy nắm tay kéo lại. Ở đây với tớ đi. Sau ngày hôm qua tớ nghĩ nhiều rồi, tớ đồng ý quay về với một điều kiện. Ui giời, lại điều kiện sao mà lắm thế? Ừ thì chuyện gì cậu cứ nói đi, giúp được tớ giúp. Cậu làm bạn gái của tớ trong vòng một tháng. Một tháng đấy chúng ta tìm hiểu nhau. Nếu hết thời hạn cảm thấy được đến với nhau thì đến thực sự luôn. Nếu không thì đường ai nấy đi. Hả? Cậu sao? Thôi, cái này tớ phải suy nghĩ đã. Ừ, suy nghĩ đi. Mai trả lời tớ, nếu cậu đồng ý, tớ dọn hành lý về ngay lập tức. Tớ không đe dọa gì cậu đâu đấy. Ừ. Tuấn lên tiếng hỏi. Đi đâu mà về mặt xanh sao thế kia hả Thanh? Tớ mới gặp rắn. Vô lý, trong khuôn viên biệt thự làm gì có rắn. Huy giải vây. Cậu ấy nhìn sợi dây leo, tưởng là rắn lục ấy mà. Tuấn cười. Ôi dồi ôi, hèn gì mặt cậu xanh như con rắn luôn. Này, ăn xong chúng ta ra đường dạo phố đi. Sena lên tiếng. Ngày nào cũng đi dạo phố không chán đấy à? Hôm nay khác mà, chúng ta đi bộ. Đi bộ khám phá nhiều điều thú vị. Ví dụ như hôm qua đi lang thang, tớ thấy cô bé dễ thương lắm, cứ ngơ ngơ cũng đập vào cột điện. Huy nói rồi liếc về phía nó như là trêu, làm nó đỏ cả mặt. Tuấn cười. Hơ, bé nào cute nhỉ? Có xin số điện thoại không? Giới thiệu cho tớ luôn đi. Bí mật. Phong lên tiếng. Ra ngoài thôi. Chương 22. Cả đám đi loanh quanh giữa trung tâm thành phố. Gặp một người bán cún con, xe không chịu được vì thấy tội nghiệp quá, nên mua hết và đưa cho Đăng ba con, bắt cậu tự chăm sóc lấy. Đi ngang cái ngõ hẹp nghe tiếng nạt nộ, cả đám đi vào thấy thằng côn đồ đang chấn lột một cậu bạn yếu ớt. Phong lên tiếng. Cả đám người ăn hiếp một người yếu đuối thế kia, không thấy xấu hổ sao? Một tên hung hăng xông tới. Mày là ai? Dám xem vào chuyện của bọn tao hả? Thì nó bị một cước nằm sấp. Tao là ai không liên quan đến bọn mày. Tao cảm thấy ngứa mắt trước hành động của bọn mày. Làm tao nhớ đến những thằng côn đồ tao gặp trong quá khứ. Cả đám xông vào luôn. Xông vào đánh bốn thằng bọn nó đi anh em. Xong rồi dắt hai cô em xinh đẹp đi chơi đi. Tuấn móc trong túi đôi găng tay đeo vào. Đánh mấy thằng này làm gì cho bẩn tay. Mấy tên nhà vào đánh bọn hắn, nhưng một lát sau cả đám nằm đo ván hết. Tuấn tháo đôi găng tay vứt đi. Bẩn quá. Linh hỏi, không sao chứ Đăng? Cậu bình thường vốn ghét đụng tay vào mấy bọn đó vì cậu bỏ bẩn mà. À, không có gì đâu. Đăng không nói gì nữa, im lặng lấy trong túi chai gen rửa tay khô. Phong và Huy thì toàn xài chân nên không sao. Rồi Huy hắt gì, Tuấn mới hỏi, sao thế, cảm à? Huy khịt mũi, hình như ai nói xấu hay là nhắc gì tớ nên tớ hắt gì thì phải. Ừ nhỉ, tớ thấy hơi ngứa tai nữa. Phong hỏi cậu bạn bị bắt nạt, không sao chứ? Cậu bé yếu ớt nói, em không sao ạ, em cảm ơn bọn anh. Ừ, mạnh mẽ lên, để không bị bọn nó bắt nạt nữa, hiểu chưa? Phong nói rồi quay lưng bỏ đi, làm cả đám chạy theo. Tuấn thì thầm vào tai nó, này, cậu ta đang liên hệ bản thân mình đấy, hồi nhỏ cậu ta yếu ớt lắm. Tôi hắt xì một cái. Tuấn nhìn Phong. Ơ, cậu bị cảm rồi à, có sao không? Tôi lo quá đấy nhở. Chị ơi, chị mua giúp em tờ vé số đi à? Một cậu bé chừng khoảng lớp 1 ăn mặc rách dưới, đi dép trước này trước kia. Người cậu bé gầy nhưng mắt sáng. Cậu bé nói với nó như vậy. Nó hỏi, ơ, thế sao em còn nhỏ phải đi bán vé số thế? Ba mẹ em đâu? Em không có ba mẹ em mất trong tai nạn rồi ạ. Nó nói khi thấy cậu bé đang run lên vì đói. Ừ, chị không mua, chị đưa em tiền để em mua đồ ăn nhé. Không đâu chị ơi, hôm nay em không bán hết thì mấy anh đập em chết đấy ạ. Xây nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Nào em ơi, chị sẽ mua hết số vé đó, đi theo chị. Tuấn nói thầm với Đăng. Này, trông thằng bé đấy giống ai lúc nhỏ nhỉ? Xây và nó dắt em bé đi tới cửa hàng bán đồ trẻ con, đưa cho các nhân viên tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé. Tắm rửa xong, cậu bé trông thực dễ thương. Tuy da đen do phơi nắng nhiều, nhưng bù lại gương mặt sáng và rất có nét. Sau đấy bọn nó dắt em đi ăn. Em ăn rất vội vàng như là sợ thức ăn biến mất. Xây Na hỏi, nào hiện giờ em sống ở đâu thế? Dạ em sống với mấy anh lớn cùng các bạn nhỏ ở khu ổ chuột ạ. Đang hỏi, mấy anh lớn không đi làm hay sao để em đi bán vé số thế? Dạ, mấy bạn khác như em, mấy anh lớn hay say xỉn với đánh đập tụi em nên tụi em không bán đủ tiền ạ. Bọn họ bỏ đói, lâu lâu bực dọc, lôi mấy nhóc ra đánh đúng không? Dạ, sao anh biết ạ? Phong lạnh lùng. Anh cũng từng bị thế rồi. Dạ vâng ạ, bọn họ hành hạ bọn em ghê lắm anh chị ạ. Nó lên tiếng, thôi thôi nín đi, đừng khóc em à. Này, nhóc ở đâu, để anh đưa về. Bọn họ dữ lắm, sẽ đánh anh đây anh ơi. Tuấn thấy Phong nói vậy lên tiếng. Cứ yên tâm, nhóc cứ đưa bọn anh địa chỉ đi. Lát sau thằng nhóc dẫn bọn nó đến khu nhà tồi tàn xuống cấp. Em bé nói, các anh ấy chưa về đâu ạ. Nó lên tiếng, em tên gì? Nãy chị chưa hỏi tên của em. À, em không nhớ ạ, chỉ biết mấy anh lớn gọi em là Bi. Bây giờ các bạn của em Bo, Bu, Bin, Bum, Bim, Bon ạ. Xây hỏi, 7 đứa à em? Dạ vâng ạ. Một bé gái chạy tới. Bi về rồi đây à, bán hết chưa? Tớ còn dư 6 tờ, chắc mấy anh đánh bọn tớ chết mất thôi. Tuấn lên tiếng, thôi các em đi theo bọn anh, các anh đưa bọn em đến nơi tốt hơn. Ơ, thật ạ? Lỡ các anh lớn biết xử bọn anh thì sao? Yên tâm đi, đứng dậy nào mấy đứa, đi thôi. Bọn này là ai, dám bắt em của tụi tao đi thế hả? Bà tên đứng ngoài cửa nói với vào. Cả đám khóc lên, làm Xây và nó phải dỗ dành. Tuấn nhếch mép. Tưởng gì? Ra là bọn vô cái công dỗi nghề. Này, mày, bọn nhóc kia là của tụi tao, tụi nó có nhiệm vụ đi bán vé số, móc túi để kiếm tiền cho tụi tao, nếu chúng muốn sống qua ngày. Bọn mày có lo được cho cả 7 đứa không mà đòi đưa chúng đi hả? Huy lên tiếng. Tất nhiên là tốt hơn bọn mày rồi. Ờ, chứng minh đi. Phòng rút ví. Nhiều đây đủ chưa? Tên đó lụm tiền. Ờ, tiền à? Tụi mày cứ dắt nó đi đi, vài bữa tao tìm những đứa khác. Rồi bốp một cái. Phòng nhào vào và dần bọn nó cho tả tơi bõ tức. Đăng lên tiếng, thôi thôi, tôi đã nói với cảnh sát về việc này rồi. Cảnh sát đến hốt chúng mày thôi. Phong dắt tụi nhỏ đi. Thôi, đi nào mấy đứa. Bọn anh đưa các em đến một nơi. Đến nơi rồi đăng lên tiếng. Đây là cô nhi viện, điều kiện vật chất ở đây tốt hơn nơi khác. Do ba anh lập nên và ông thường xuyên đích thân quản lý. Ở đây các em không bị lo hành hạ gì nữa đâu, được đi học đàng hoàng nữa. Bảy đứa ỉu xìu, chúng em có được gặp lại các anh không ạ, cả các chị nữa? Nó và Xây. Đừng lo, bọn chị thường xuyên đến thăm các em mà. Tạm biệt mấy đứa nhá. Dạ, tạm biệt anh chị, những thiên thần ạ. Tuấn nói khi ngồi trên xe. Chú gọi ta là thiên thần, trong khi biệt danh của nhóm ta là Devil. Huy nói. Trẻ con mà, có sao nói thế thôi. Quả thật nó cảm thấy, đối với nó, bọn hắn như thiên thần, không giống ác quỷ chút nào, là cứu tinh của đời nó. Nó nói với Xây. Này, hôm nay vui thật đấy nhỉ? Ừ, giúp được người khác, đúng là vui quá. Lần sau tớ với cậu ra ngoài tiếp đi. Ừ. Đằng lên tiếng. Hai chị em cho tôi xin đi. Tướng yếu xìu thế giúp ai, lỡ gặp côn đồ thì sao? Xây nói lại Đằng. Thì bọn này thích mà. Tuấn cười toe toét. Thôi thôi thôi, các cậu cứ thoải mái đi, với điều kiện là cho tụi tớ đi theo. Nó và Xây đồng thanh lên tiếng là được. Chương 23. Tối đó nó mãi nghĩ về hình ảnh của Phong lúc chiều, cậu ấy cool thật. Cậu ấy cũng giúp đỡ nó như vậy. Và vì nó chưa làm được gì cho Phong, nó quyết định đem cậu em trai về cho Phong. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Huy, vỏn vẹn ba chữ tớ đồng ý. Huy trả lời, mai tớ dọn về biệt thự, ngủ ngon. Nó đặt điện thoại xuống, mai là ngày đó à? Nó phải đi gặp hai người mà nó kính trọng nhất trên đời. Sáng, nó dậy thực sớm, thay đồ rồi xách giỏ ra bến xe buýt. Có một người từ cửa sổ quan sát thấy nó đi ra cổng. Ngồi trên xe buýt, nó nghe tiếng mô tô hoài, như thể có chiếc mô tô cứ bám theo xe buýt. Nó ngồi trên xe khoảng chừng nửa tiếng rồi xuống, ghé cửa hàng mua một bó hoa to và đi bộ tới khúc sông. Hôm nay nó vận cây đen, váy cổ Peter Pan đen, giày đen, giỏ xách đen. Nó tới sát mép bờ sông và đứng đấy, cánh tay thò ra, chụp lấy nó lại. Cô tính tự tử đấy à? Ơ, Phong, cậu làm gì ở đây? Phong nạt nó. Quên đi, cô đang làm cái trò gì đấy? Nó ngơ ngác. Ơ, tớ đi thăm ba mẹ tớ, hôm nay là ngày giỗ của họ, tớ dắt cho của họ ở khúc này mà. Phong ngồi phịch xuống đất. Vậy à, tôi tưởng... Nó ngơ ngác. Cậu sao thế? Thì bất ngờ hắn ôm chầm lấy nó. Tôi tưởng cô bỏ tôi đi như những người trước thôi. Nó lúng túng. Tớ sao lại bỏ cậu? Tớ chưa thực hiện xong điều kiện của cậu mà. Thôi quên đi, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô. Chúng ta cùng chào họ đi. Ừ. Bố mẹ à, con chào bố mẹ. Đây là Phong bạn của con. Hôm nay chúng con tới thăm bố mẹ. Đã 12 năm từ khi bố mẹ đi rồi. Bố mẹ sống tốt không ạ? Con ngày nào cũng nhớ bố mẹ đấy. Nó nói một hơi rồi khóc. Phong ra đầu nó nhìn xuống mặt nước và nói rằng: Chào cô chú, cháu là bạn của Thanh. Xin cô chú yên lòng nghỉ, vì cháu sẽ thay mặt cô chú chăm sóc cho Thanh sau này. Cậu... Tôi sẽ chăm sóc cô. Nó cười nhẹ. Tớ bây giờ là bạn gái của Huy. Cái gì? Tại sao? Vì là... Tớ muốn đưa cậu ấy về với cậu bằng cách giữ cậu ấy ở bên tớ. Và tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu. Hắn la lên. Nếu bằng cách đấy tôi không cần. Cô ngốc nghếch, cái con bé này. Cô đâu thích nó phải không? Cô khờ vậy. Sao vì tôi hy sinh hạnh phúc bản thân, đâu có đáng. Thì vì tớ biết chuyện của cậu khi còn nhỏ. Tớ muốn bù đắp cho cậu bằng tình yêu thương mà. Tôi không cần cô thương hại, không cần. Cô không phải tỏ ra thương xót cho tôi. Hắn nói xong chua chát bỏ đi. Phong à, tớ không thương hại cậu, vì tớ thích cậu, Phong à. Nó không kiềm nổi la lên, và hắn đứng khựng lại. Nó đứng đó và khóc, nó nghe tiếng chân chạy bịch bịch và một vòng tay ôm lấy nó. Không mở mắt, nó biết là hắn, vì nó nghe được mùi thơm của hắn thoang thoảng. Tôi cũng thích cô. À không, anh thích em nhỏ lùn của anh. Này, cười đã chưa? Khi nào về đây? Cậu tựa vào vai tớ làm tớ mỏi quá. Nó ngồi thẳng lại, hắn lại ấn đầu nó lên vai hắn, rồi cả hai đỏ mặt mỉm cười. Hắn hỏi, thế chuyện làm bạn gái của Huy thì sao? Nó nói, chỉ tháng thôi, mà cũng tìm hiểu thôi, không phải là chính thức quen đâu. Nhưng đây là không thích thì đáng ấy làm vậy, từ chối đi. Nhưng mà tớ lỡ hứa rồi. Tớ sẽ nói với nó cậu là bạn gái tớ. Không, công sức tớ bỏ ra thuyết phục cậu ấy chẳng lẽ tan tành hết à? Tuấn và Đăng lên tiếng. Hai cậu đi đâu đấy? Huy về lại nhà rồi. Ờ, tớ biết rồi, sẽ không qua chơi à? À, cô ấy có lịch diễn. Ừ, vất vả cho cậu ấy thật đấy. Huy lên tiếng. Chào Thanh. Ờ, chào cậu. Phong vỗ tay bồm bốp. Mọi người, tớ có chuyện muốn nói. Cả lũ đồng thanh gì vậy? Phong dõng dạc. Bắt đầu từ hôm nay tớ với nhỏ Lùn chính thức quen nhau. Đụng đến nhỏ này là đụng đến bổn thiếu gia đấy nhá. Tuấn và Đăng hào hứng. Wow, được đấy, tiến triển lẹ nhỉ, chúc mừng nhá. Nó kéo Huy ra ngoài nói chuyện. Huy à, tớ xin lỗi vì... Không sao đâu, tớ biết trước điều này xảy ra mà. Nhưng mà cậu không giận tớ mà bỏ đi đấy chứ. Thôi, tớ dọn về rồi, giờ đi đâu có được. Tớ cảm ơn và xin lỗi cậu. Thôi, ta quay lại phòng khách nhá. Còn lại một mình, Huy thở dài đưa tay sờ trán. Hay à, chúng ta tổ chức ăn mừng cái gì đây? Đang cũng hỏi, làm gì bây giờ Tuấn nhỉ? Tuấn nói, một party hoành tráng luôn. Mời mấy em xinh tươi đến dự nữa. Thôi, phiền lắm, mắc công Thanh bị người ta ghét. Thế vậy làm gì? Đang nói, thôi, để sau khi thi xong chúng ta tổ chức ra đảo chơi một lần, coi như ăn mừng hai sự kiện. Ừ, được đấy. À, tớ quên nói, tối nay công ty nhà tớ tổ chức một tiệc party, 6 người chúng ta tới đó ăn luôn thể đi. Huy nói, vì tớ với Phong phải đại diện cho bên bố mà. Ừ, Thanh ơi, cậu chuẩn bị đầm dạ tiệc đi nhá. Phong lên tiếng trả lời, thôi khỏi lo, hôm nay trời mát. Thay đồ ra hồ bơi, bơi xí đi mọi người. Xong ra vườn, bắt sóc chơi. Ra hồ bơi, Tuấn tạt nước vào hắn. Này đỡ này, tên đáng ghét kìa. Huy chỉ biết nhìn hai đứa mà cười. Còn nó thì đang bơi bì bõm bằng cái phao con vịt. Nó hỏi, ơ, cậu không bơi hả Đăng? Đang cầm ly nước cam. Thì cậu biết tớ vốn không thích nước mà. Có ba đôi mắt nhìn nhau gian xảo, cả Huy, hắn và Tuấn đồng loạt kéo nhau lên chỗ Đăng ngồi. Tuấn giả vờ, này, hôm nay nóng không Đăng? Ừ, cũng nóng. Thế để bọn này giúp cậu làm mát nhá. Nào vô anh em. Phòng vừa hô xong, cả ba tên Huy, hắn và Tuấn cùng đếm 1, 2, 3 thả nào và cho Đăng bay tự do xuống hồ nước vàng tùng tóe. Nó thì cười lên ha ha. Huy hỏi nó mát chưa. Đăng nhắm tịt mắt la lên, mát rồi, ba cái thằng bạn tốt bụng kìa. Mấy chị hầu và mấy anh chị giúp việc xung quanh chỉ đứng vào cười. Quả ra Ly từ xa quan sát. À, tốt quá rồi, cháu làm được rồi cô bé à. Tuấn tới chỗ nó, vén tóc nó lên và mi một cái vào trán nó. Ê, Phong ơi, giờ cậu quen với Thanh rồi, không phiền nếu tớ làm thế này đấy chứ. Này, đứng lại đó. Tuấn bỏ chạy, giờ thì bắt đi. Cứ như mơ vậy, được sống chung với bọn hắn, trở thành bạn gái của hắn, người mà nó trước đây ghét nữa chứ. Nó ngơ ngác, ơ, gì vậy các cậu? Cả ba tên cùng nói, chuẩn bị nào. 4 giờ chiều, mà 7 giờ tiệc mới bắt đầu mà. Tuấn lôi nó đi, đi thôi. Ơ, nhưng đi đâu, mà Đăng đâu? Nó qua đón Linh rồi, hôm nay bọn tớ muốn cậu phải nổi bật nhất đấy. Cả ba đưa nó tới tiệm salon lớn, đẩy nó, chị phục vụ lôi tuột vào trong. Mấy người đó massage cho nó và đắp mặt nạ cho nó. Dễ chịu quá thế nó ngủ thiếp đi. Là sao mở mắt thấy họ dán cái miếng gì màu trắng lên chân nó, từ dẹt một cái. Họ lột ra, làm nó hét toáng lên, ra là wax lông chân. Đi ăn bữa tiệc thôi mà chuẩn bị kỹ thế cơ à. Bọn họ trang điểm cho nó, đẹp nhưng mà hơi đậm. Nó chọn một cái đầm dạ hội dài ngang gối, màu xanh dương không tay, để lộ phần vai trắng ngần. Đầm có chiếc nơ điểm xuyến ở eo, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của nó. Nó bước ra thì ba tên kia đã ăn vận sẵn sàng, đờ luôn vì không nhận ra nó. Lúc này trông nó trưởng thành, khác với vẻ trẻ con hàng ngày. Nó ngại ngùng, kỳ lắm à? Không, đẹp lắm, đi thôi. Phong khẽ vuốt mái tóc được uốn lượn của nó, nhẹ nhàng dìu nó đi vì nó chưa quen mang giày cao gót. Tuấn trêu, anh ơi, cậu mang giày cao gót, nhìn vào cao phết đấy. Tớ biết tớ lùn rồi, đừng có chọc tớ. Huy thì lẩm bẩm, lùn nhưng mà rất dễ thương. Chương 24. Tiệc đãi ở một nhà hàng lớn nhất thành phố. Khi cả bốn người bước vào, mọi con mắt trong nhà hàng dồn về phía họ. Trông bọn họ như một bức tranh về ba chàng hoàng tử và một cô công chúa. Phong và Huy dìu nó, Tuấn đi theo sau. Vào nhà hàng, thấy Đăng và Xây đợi sẵn. Xây hôm nay xinh quá chừng, mái tóc buông dài mắt xanh, trông cô đẹp hai kiểu Âu Á. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Hai cậu kia có phải là con của Chủ tịch Hoàng không nhỉ? Hai bọn họ đi với công chúa nào thế nhỉ? Ui, ca sĩ Tin Xây Na kìa, con trai Tổng thống Phạm Đông Hải kìa. Thế nhưng bọn họ hẹn hò à? Úi dồi ôi, Quốc Tuấn, con trai tập đoàn tài phiệt giàu thứ hai cả nước. Úi dồi ôi, sao toàn nhân vật nổi tiếng chơi với nhau thế? À, chào hai thiếu gia, chúng tôi là công ty đối tác của ba cậu. Đây là con gái tôi. Một ông béo vệ tới chào hắn. Và Huy chỉ vào đứa con gái óng ẹo đi theo sau. Nó tỏ ra nhỏ nhẹ. Dạ em chào anh ạ. Ông mập chỉ vào nó. Chẳng hay quý cô đây là... À, đây là công chúa của bọn tôi. Hai anh em đồng thanh. Bà tay Phong choảng sau eo nó, còn Đăng thì nâng cánh tay nó lên. Ông mập tiếp tục. À thế à, thế tôi thất lễ rồi. Tôi nghe nói cậu Phong đây có vị hôn thê rồi mà. Đấy là quá khứ rồi, xin mọi người đừng đồn bậy. Thôi đi nào em. Phong nói và kéo nó cực kỳ tình cụm làm ông kia quê một đống. Vốn là định mai mối con gái của ông với bọn hắn cơ mà. Sena đưa cho nó cái dĩa. Này, ăn đi Thanh, đồ ăn ngon lắm đấy. Ừ nhưng mà Sena, tớ cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy. Đang nói. Có lẽ cậu không quen bị người khác soi mói, ở đây vốn dĩ luôn thế, giả tạo, nên tớ với Tuấn ghét lắm mà. Tuấn cũng lên tiếng. Ừ, còn Huy với Phong từ nhỏ quen với việc này rồi, nên các cậu ấy không hề ngại trước sự châm chọc hay là khiêu khích của những người đó. Này, trông cách bọn họ tiếp chuyện với khách kia kìa, đúng là chuyên nghiệp với chững chạc nhở. Ừ, mà Sena, ba mẹ bọn họ đâu? Từ đầu tới giờ chưa được gặp ba mẹ họ mà. Đang trả lời. Bọn họ ở bên Mỹ ít khi về Việt Nam lắm, nên Phong và Huy ở Việt Nam có nhiệm vụ quản lý chi nhánh ở Việt Nam mà. Mấy con nhỏ gái tiến lại gần hai anh em hắn. Ui anh Phong, hôm nay trông anh bảnh thế. Ờ, cảm ơn. Ui, anh Huy cũng thế này. Ồ, rồi rồi, cảm ơn mọi người. Mấy đứa nhỏ chắc mẩm. Nếu mà tối mai mấy anh rảnh thì mấy anh có thể ghé qua chỗ bọn em chơi à? Một nàng chân dài bước ra, mang bộ đầm xẻ cao quyến rũ. Nãy anh đi với nhỏ nào thế? Trông không xứng với anh tí nào cả. Cô ấy mà không xứng, muôn đời không đến lượt cô đâu, biến đi. Phong gắt lên rồi bỏ đi. Ơ, em nói đúng mà, phải không mọi người, phải không anh Huy? Con này đúng là mặt dày thật. Huy tạt nước áo lạnh vô người bọn đấy. Là party để các đối tác của công ty gặp nhau và bàn chuyện làm ăn, không phải nơi để mấy cô nhận xét đánh giá người ta đâu, xin mời đi cho. Ơ, tụi em... Mấy con nhỏ bùn rùn tay chân, đôi mắt Huy sắc lại. Muốn tự đi hay muốn tôi gọi bảo vệ xách các cô ra? Ờ, bọn em đi liền đấy ạ. Bọn nó như sắp khóc vì thấy ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Huy. Đã nghe danh bọn hắn từ lâu rồi. Phong dịu dàng hỏi nó. Ăn no chưa? Ừ, ăn rồi. Cậu tiếp khách xong chưa? Ừ, nếu cậu muốn về chúng ta về trước cũng được. À, không sao đâu, cậu cứ tiếp tục đi, tớ còn có Sena mà. Nó nhìn sang thấy Sena cũng tiếp chuyện với người ta. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư danh giá. Tuấn và Đăng thì khỏi nói, cứ tiếp hết người này đến người khác mệt phờ, cứ như là người của công chúng vậy. Phong dắt nó. Thôi, ta cùng về nào. Mình bảo các cậu ấy về trước có ổn không? Không sao đâu, bọn nó có chân, cũng biết tự mò về. Thế nào Tuấn cũng nhặng xị cả lên thế nhở? À, vậy tớ sẽ tiếp chuyện nó luôn. Hắn cười. Khi hắn cười trông đẹp thật đấy, hút cả hồn nó vào đấy. Hắn nhìn nó. Sao? Giờ mới nhận ra tớ đẹp trai đấy à? Nó bối rối quay đi. Phong lại nói. Có cậu là không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của tớ đấy. Không phải là không nhận ra. Tại lần đầu gặp mặt để ấn tượng xấu quá nên nom cậu xấu thôi. Thôi, tớ giờ vào đi. Nó tính mở cửa vào phòng thì hắn chặn lại. Này, hình như cậu quên gì đấy. Cái gì? Quên gì cơ? Tớ xách đủ đồ rồi mà. Ngốc à? Là những gì người ta hay làm khi mà yêu nhau ấy. Ý cậu... Ừ. Hắn từ từ đưa sát mặt nó. Nó nhắm mắt. Nụ hôn thứ hai diễn ra trước phòng nó. Thực ấm áp và dịu dàng. Có cả mùi thơm quen thuộc của hắn. Hắn ôm nó. Ngủ ngon nhá, bé ngốc của anh. Vâng. Nó đưa tay siết nhẹ hai tay hắn. Nó vào phòng thay đồ, lấy bài ngày mai ra xem. Được khoảng chừng nửa tiếng, hắn nghe Tuấn quát lên. Không sai với dự đoán của nó, bó tay, nó leo lên giường đắp chăn ngủ. Trời bỗng đổ mưa. Đang lim dim, nó nghe tiếng rất to, mở mắt ra thấy chung quanh nó màu đen tối thui. Sấm chớp đánh ngang, làm nó khóc toáng lên. Nó vốn sợ sấm chớp vào bóng đêm. Bốn tên mở cửa chạy vào. Thanh, làm sao thế? Tớ sợ lắm. Nó khóc toáng lên khi có cú sấm nữa vang lên. Hắn ôm chầm lấy nó. Bình tĩnh đi, có bọn tớ ở đây rồi. Đừng có sợ, bọn tớ ở đây mà. Sao lại cúp điện thế nhỉ? Huy trả lời. Chắc sấm chớp làm vỡ trụ điện trước nhà rồi. Nãy tớ nghe tiếng rầm to lắm. Thế sao bây giờ nhỉ? Thanh sợ bóng tối với sấm chớp. Cậu ấy sao chịu được? Phòng lo cho Thanh nhá. Giờ đang mưa và có sấm, nên không ai tới sửa được đâu. Đành đợi hết mưa thôi. Phong vỗ về nó. Thôi nín nín nín, ngoan nào. Hay à, mọi người hát cho Thanh nghe đi, cho át tiếng sấm. Ừ, ý kiến hay. Hát trước đi Huy. Thế là bọn hắn thay phiên nhau hát cho tới khi nó thiếp đi trong vòng tay hắn. Rồi bốn tên cũng ngủ quên luôn, và cả năm người nằm ở trong phòng nó. Thực là buổi tối yên bình mà. Chương 25. Ngày mới lại đến, bọn nó thức dậy trong tình trạng lưng đau nhức, chân tay tê dần, uể oải dậy đi học. Hôm nay bọn hắn định làm một cú đột phá, ba tên A1 chuyển qua A7. Phong thì sợ nó bị ăn hiếp, Đăng thì muốn được gần xây hơn, còn Tuấn thì là đi theo. Cả cái A8 nháo nháo vì cái sự xuất hiện đông đủ của thành viên Devil. Nhưng khi thấy hắn và nó đang vào xây tỉnh củm thì cả đám lao ai oái, và mục tiêu cũng chuyển sang Huy và Tuấn. Nhưng vì hai tên kia tỏa ra sát khí quá nên không dám lại gần. Hắn dịu dàng quan tâm nó từng chút một. Ai nhận ra hắn là đại ma vương trưởng Gold Star nữa chứ nhỉ? Giờ trông hắn hiền như là con mèo con. Nó quả là có tài huấn luyện sư tử. Những ngày học cứ thế trôi qua êm đềm, vui vẻ. Được đâu khoảng 2 tháng. Nó nói, này, 2 tuần nữa thi rồi đấy, sao gấp thế nhở? Sena lên tiếng, sao thế Thanh? Thi thì có gì đâu, chúng ta cứ bình thường chơi thôi. Nhưng mà các cậu thông minh sẵn nó khác, tớ chậm tiêu lắm, phải ôn trước kỳ thi 3-4 tuần mới được cơ. Thế á? À, Thanh ơi, không sao đâu, tối nay bọn mình ra công viên đốt pháo đi. Tuấn mời mọc nó như vậy, nó hỏi, các cậu thực sự không quan tâm gì đến kỳ thi à? Cả đám đồng thanh, có gì phải quan tâm? Ôi, thế mọi người đi chơi đi, tớ đi ôn bài đây, đi chơi vui vẻ nhá. Ờ, Thanh ơi! Cả đám gọi nhưng nó không quay lại. Có lẽ nó giận vì bọn hắn quá chủ quan xem thường việc học. Hắn chạy theo nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Sao chân ngắn đi lẹ thế nhở? Đáng ghét thật đấy, bọn họ làm mình xấu hổ. Chả trách ai. Ôi, ai quý mình không cao, mình phải cố gắng thôi. Nó bưng một chồng sách đặt lên bàn, lẩm bẩm trong thư viện. Điện thoại rung nhưng nó không bắt máy, nó không muốn ai làm phiền nó học. Nó cắm đầu học mãi, không biết là 8 giờ tối rồi. Nó đứng dậy xách cặp ra bến xe buýt về nhà. Này, cậu đi đâu cả buổi chiều thế? Biết bọn tớ lo lắm không? Phong nói, và cả bốn bọn hắn ngồi trong phòng khách chờ nó. Dây bận diễn lúc 9 giờ nên về trước. Ờ, tớ đi học mà. Sao không nói cho bọn tớ? Cậu thật là... Sao? Các cậu vô không quan tâm đến kỳ thi, thì liệu tôi nói có ích gì không? Tôi không muốn phá hoại cuộc vui của các cậu. Phong níu tay nó. Thanh à? Thôi bỏ ra, để cho tớ yên đi. Phong nói trong cơn giận. Thôi được rồi, mặc kệ cậu. Tại sao 5 người bọn tôi lo lắng vô ích cho con bé vừa ngốc vừa không biết điều như cậu chứ? Cậu... Cơn giận của Phong lên đến cực điểm vì chưa có ai dám tát hắn từ trước tới giờ. Nhưng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó... Đúng đấy, tụi ngốc đấy, tôi không biết điều đấy. Các cậu cái gì cũng có đủ, không thiếu cái gì. Làm sao hiểu được cảm giác của tôi khi bị người ta khinh thường vì nghèo chứ? Mồ côi trong suốt 20 năm qua. Các cậu không hiểu tôi tí nào cả. Nói xong nó gào lên, chạy lên phòng đóng cửa. Đang lên tiếng. Thanh à! Cậu hơi quá rồi Phong. Cậu ấy giận thật rồi đấy. Tất cả do lỗi chúng ta quá vô tâm, không để ý cảm nhận của cậu ấy. Chết tiệt. Gọi cho bọn thằng Tiến bằng 15 phút nữa tập trung đua xe, mặc kệ cô ta. Phòng tức tối nói như vậy. Tuấn giận Phong vì làm cho nó khóc. Thôi, xin lỗi trước khi quá muộn đi Phong. Vì cậu có một phần lỗi trong đấy đấy. Nó ngồi trên phòng, nghe tiếng mô tô, biết rằng là bọn hắn đã đi. Vì thời gian qua, quá là hạnh phúc với mình rồi. Phong nói đúng, mình là con bé ngốc, không biết suy nghĩ. Mình không nên làm phiền họ. Giấc mơ đẹp nào dù cũng phải kết thúc và trở về thực tế. Đâu thể chìm mãi trong nó được. trở về là con bé nghèo hèn kiết xác trước đây thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net